Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 926, chương 926, chúng ta là người một nhà. Khóc chuyện audio.com, mà giờ khắc này, bị Diêm Phong hai cái bảo tiêu theo ngồi ở phòng viện trưởng ngoài hành lang lý. Thì gương mặt không cam tâm, hắn tính toán từ hai cái án lấy hộ vệ của mình trong miệng đạt được Chu Diệp tin tức. Nhưng mà, đều thất bại. Can Mao Xiên cái kia hai cái bảo tiêu liền cùng người máy một dạng. Không thèm để ý hắn, đối với hắn đáp lời, hoàn toàn liền xem như không nghe thấy một dạng. Lý, đã có chút tuyệt vọng, nhưng mà, càng tuyệt vọng hơn tại phía sau. Một hai chục phút sau, phòng viện trưởng cửa mở ra, cái kia ở trước mặt mình một mặt ra vẻ đạo mạo. Há miệng chính sách, im lặng quy định nữ nhân mập. Liền như là một cái cực kỳ hạ tiện mụ tú bà một dạng. Mang theo nụ cười xu nịnh đi ở cái kia hai cái thanh niên nam tử sau lưng. Hai vị tiên sinh, mời ngài sang bên này. Ta mang các ngươi đi xem một cái sino. Nàng hiện tại hẳn là đang ở động tay bài học. Viện trưởng nói, lấy, một trương mặt béo cười giống như hoa cúc đồng dạng rực rỡ. Người cái này hỗn đản nữ nhân. Người nhất định sẽ xuống địa ngục, bị đặt tại trên ghế dài lý, nghe được viện trưởng nói ra ngữ, lập tức cảm giác trong đầu ông một tiếng, chính mình liền muốn mất đi cái kia tiểu thiên sứ sao. Hắn không cam tâm, hắn thật sự rất không cam tâm a, vì Sino tiểu thiên sứ. Hắn phí hết tâm tư nghiêng hắn tất cả, nếu như không phải hai người này, đột nhiên ở giữa đâm một gậy mà nói. Mình đã cùng Sino tiểu thiên sứ trải qua hạnh phúc sinh sống. Ta sẽ tìm được ngươi. Ta nhớ ở ngươi gương mặt này. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ha ha ha, ngươi không chạy thoát được. Lý gắt gao ngẩng lên đầu của mình. Một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Diệp. Trong mắt hiện đầy huyết sắc. Liền như là một người điên đồng dạng. Ha ha, ta biết ngươi là ai. Chu Diệp nhìn mình trước mặt giống như bị điên lý, khinh thường nở nụ cười. Gia hỏa này chính là trong phim ảnh Sino cha nuôi, một cái chính cống la lị khống. Sino lại là ta, nàng chú định chính là ta. Hỗn đàn, Sino là ta sẽ tìm được ngươi. Ta bảo đảm ta một điểm sẽ tìm được ngươi. Lý nghe được Chu Diệp mà nói, nguyên bản là điên cuồng trên mặt tăng thêm vài phần tàn khốc. Tựa như ác quỷ đồng dạng, ngươi không có sau đó. Chu Diệp nói xong câu đó phía sau, không bao giờ để ý tới biết cái này nhất định sẽ là một người chết ra hỏa. Quay người hướng về viện trưởng đi đến, đi theo phía sau hắn Diêm Phong mịt mờ đối với mình hai cái bảo tiêu nháy mắt. Tiếp đó nhẹ nhàng vẽ một chút cổ của mình, hắn lấy lý hai cái bảo tiêu tâm lĩnh thần hội khẽ gật đầu. Tiếp đó hơi dùng sức. Nắm lên lý liền hướng đi ra ngoài. Ha ha, muốn báo thù Chu tiên sinh. Thực sự là suy nghĩ nhiều. Thật sự cho rằng xã hội đen cũng sẽ không giết người sao? Ân, không sai, bọn họ sẽ không giết người. Nhưng mà nếu như gia hỏa này chính mình uống rượu phía sau đem xem lái đến bên bờ vực cái gì? Liền không liên quan chuyện của bọn hắn. Say rượu lái xe cái gì? Chết chết vô ích, Chu tiên sinh, cái này, đây có phải hay không là, viện trưởng đứng ở một bên, mắt thấy tất cả đi qua, nàng cảm giác mình bắp chân nhỏ có chút run rẩy. Đây là cái tình huống gì, muốn xảy ra nhân mạng sao, trời ạ tuyệt đối không được a, coi như Lý Cương vừa dùng ác độc nhất ngôn ngữ chửi mắng nàng. Nàng cũng không muốn ra hỏa này chết a, thuận tiện nhấc lên. Tiếng Thái bên trong xuống địa ngục tại Thái Lan cái này phổ biến tín ngưỡng Phật giáo quốc gia bên trong nói. Đã là lời nguyền ác độc nhất, yên tâm, không có sự tình gì. Chu Diệp nhìn ra viện trưởng tâm tư, khẽ mỉm cười nói, chúng ta nhanh lên đi xem một chút tiểu tư ừm a. Ta đã nhanh chờ không nổi muốn gặp được tiểu khả ái này. Hảo, tốt. Viện trưởng cả người toát mồ hôi lạnh nhìn trước mắt hoàn toàn không đem mạng người coi ra gì Chu Diệp. Vụng trộm xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh, mang theo Chu Diệp đi ra ngoài. Nàng cũng tại trong lòng quyết định chủ ý, làm xong vụ này. Lập tức liền về hưu, tiếp đó cả nhà di dân đến nước ngoài hưởng phúc đi. Nàng mang theo Chu Diệp cùng Diêm Phong đi ra đơn sơ cao ốc văn phòng. Xuyên qua khắp nơi là câu khảm thao trường. Đi tới một loạt nhìn đã nhiều năm rồi tầng 3 dương lâu phía trước. Cái kia, bởi vì chính phủ đối với chúng ta một khối này ngân sách tài chính cũng không rộng xước. Cho nên chúng ta công trình đã nhiều năm không có tu sửa qua. Viện trưởng nhìn xem Chu Diệp cùng Diêm Phong trên mặt đều mang một tia châm chọc. Trong miệng lời giải thích liền sẽ nói không được nữa. Ha ha, Chu Diệp vẻn vẹn lấy một câu ha ha tới đại biểu chính mình sở hữu quan điểm. Chính phủ ngân sách tài chính không đủ. Có lẽ có mấy phần nguyên nhân như vậy. Nhưng mà Chu Diệp đoán chừng, trong đó nguyên nhân lớn nhất có thể là bởi vì viện trưởng này ở bên trong giở trò. Bất quá mặc dù biết bên trong vấn đề, nhưng mà Chu Diệp không tâm tư đi quản chuyện như vậy. Hắn còn sót lại không nhiều tinh thần trọng nghĩa đều lưu cho mình nữ nhân cùng sẽ phải trở thành chúng nữ nhân của mình. Đối với người bên ngoài, hắn không có hứng thú đi quản. Hắn cũng không phải Bao Thanh Thiên, liền xem như Bao Thanh Thiên cũng không công phu quản ngoại quốc sự tình. Một cái khai phong phủ đều nhanh đem hắn giày vò chết. Chớ nói nhảm, nhanh lên dẫn ta đi gặp ta tiểu thiên sứ. Chu Diệp có chút không nhịn được nói. Vâng, ta bây giờ liền mang ngài đi. Viện trưởng nghe được Chu Diệp ngữ khí cũng không phải quá tốt. Cũng không dám lại bán thảm rồi. Vội vàng dẫn hai người đi vào cũ nát dương lâu bên trong. Chu Diệp hai người tại cái kia béo viện trưởng dẫn đầu dưới. Đi tới lầu hai cửa một căn phòng. Xin ngài ở đây chờ một chút, ta bây giờ liền đi vào đem Sino kêu đi ra. Ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu, cùng Diêm Phong liền đứng ở đầu hành lang chỗ. Thỉnh thoảng có người tình nguyện công nhân tình nguyện từ bên cạnh bọn họ đi qua. Đều hơi kinh ngạc nhìn về phía hai người. Theo bọn hắn nghĩ, hai người này cũng không giống như là muốn tới thu dưỡng hài tử gia đình. Cũng không giống là tới làm công nhân tình nguyện người tình nguyện. Có chút quá kỳ quái, ngay tại Chu Diệp cảm giác mình sắp bị loại này người qua đường ánh mắt hiếu kỳ làm cho lúc phát tác. Viện trưởng đi tới, tại bên người nàng còn dắt một cái 6-7 tuổi lớn nhỏ nữ hài. Trên người cô gái mặc dù coi như mặc quần áo cũng không hợp thể. Nhưng mà ít nhất sạch sẽ gọn gàng, tròn trịa khuôn mặt nhỏ, hai mắt thật to, mũm mĩm hồng hồng tiểu tuy ba, như ba. Hai cùng búp bê một dạng khả ái ngũ quan, không phải tiểu tư ừm, lại là ai đây, lúc này nàng đang giật giật bị béo viện trưởng dắt tay đi tới. Đôi mắt to sáng ngời nháy nháy ngửa đầu nhìn xem viện trưởng. Hiếu kỳ truy vấn lấy, viện trưởng nại nại, chúng ta muốn đi đâu a? Chu Diệp mỉm cười, ngồi xổm xuống, nhìn ngang tiểu tư ừm đôi mắt, ôn nhu nói, ngươi tốt a, Sino, ngươi. Tiểu tư ừm có chút sợ người lạ hướng viện trưởng sau lưng né tránh. Chỉ để lộ ra nửa bên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Chu Diệp. Nãi thanh nãi khí vẫn nói. Ngươi là ai nha, làm sao ngươi biết ta gọi Sino a? Ta đương nhiên biết ngươi gọi Sino. Chu Diệp cười càng ôn nhu. Đối với tiểu la lị, hắn là cực kỳ có kiên nhẫn. Bởi vì về sau chúng ta chính là người một nhà. Cách chương.